Chương 270, di tích bên trong còn quản cái này. 270, di tích bên trong còn quản cái này. Làm Lữ Tiểu Ngư cái này một chi đại bộ đội xuất phát hướng Cao Nghĩa Chỉ Vương hướng tiến đến lúc, Lữ Tiểu Ngư bên người giả thú đưa cho những người khác áp lực cực lớn. Từng cái giả thú nhìn thèm thuồng lang cố giữ tận đáng sợ. Mấy cái đạo nguyên bang nữ học sinh nhìn thấy lớn như vậy một con nhện thời điểm đều nhanh sợ quá khóc. Các nàng cũng nghĩ không ra Lữ Tiểu Ngư là như thế nào làm được tại bầy giả thú này ở trong bình thản ung dung. Cao Nghĩa nhìn chằm chằm vào Lữ Tiểu Ngư dưới mông đầu kia lợn rừng, cái này chỉ sợ đều không phải là phổ thông heo rừng, mà là lợn rừng vương, tối thiểu cũng là cấp dê thực lực a. Tại cái này rừng núi hoang vắng, Lữ Tiểu Ngư bị chen chúc tại một đống giả thú bên trong, nếu như không phải bọn hắn khi tiến vào di tích trước đó chỉ thấy qua Lữ Tiểu Ngư, sợ rằng sẽ coi nàng là làm cái này di tích bên trong chung cực bốt đến đối đãi. Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư, đều họ Lữ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là huynh muội đi. Cao Nghĩa có chút nghĩ mãi mà không rõ, Dự Châu không có họ Lữ đại gia tộc a, đây là từ đâu xuất hiện hai cái yêu nghiệt, hắn lại không biết, Lữ Tiểu Ngư là Trần Bách Lý cùng Lý Huyền Nhất đều muốn tranh lấy một cái truyền thụ y bác tiểu cô nương a. Vừa tiến vào rừng cây, Lữ Tiểu Ngư thoải mái nhàn nhã ngồi tại bì bì đầu heo phía trên quan sát chung quanh những này cây cối, Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên hiếu kỳ nói, những này cây vẫn luôn là như vậy sao? Dưới mông đại lợn rừng nhẹ gật đầu, Lữ Tiểu Ngư áo một tiếng, vậy các ngươi sinh hoạt thật đúng là vất vả a. Lũ giả thú tại chỗ đã cảm thấy, kỳ thật ngươi không đến trước đó, chúng ta cũng không có khổ cực như vậy, những này cây cùng ngư, bảy, y so ra, kém xa, nói đến thật muốn so sánh một chút, những này cây cá thể thực lực kỳ thật cũng chính là cấp E chi phối, cũng chính là đầy khắp núi đồi cấp E có chút dọa người, thắng ở số lượng, mà Lữ Tiểu Ngư không giống, đối với lũ giả thú tới nói, tiểu cô nương này lại thêm bị nàng thu lại cái kia màu đen quái vật đồng dạng đều là cấp dê trung giai trở lên tiêu chuẩn. Mà lại có thể chạy có thể nhảy có thể đuổi theo bọn chúng chạy, còn tặc bạo lực, những này cây tại tiểu cô nương này trước mặt, tính là cái gì chứ a? Thuận Cao Nghĩa chỉ đường đi tiếp 2 giờ, trước mặt mèo rừng bỗng nhiên ngừng lại, nó quay đầu đối Lữ Tiểu Ngư rống lên một cuống họng, Lữ Tiểu Ngư sửng sốt một chút, ngươi nói có nhân loại ở chỗ này đi tiểu. Mèo rừng nhẹ gật đầu, Lữ Tiểu Ngư vui vẻ, đại mèo, nhớ kỹ cái này mùi, tìm tới hắn, hiện tại lại ở chỗ này đi tiểu nhân loại, ngoại trừ Lữ Thụ còn có thể là ai a? Mèo rừng lúc ấy mặt liền đen, ta mèo rừng là mèo, không phải chó a, nhưng mà, nó rất rõ ràng mình không có tranh cãi chỗ trống a, nếu có người ở đây nhất định sẽ rất kinh dị, Lữ Tiểu Ngư tại sao lại có được giống như lũ giả thú như thế trực quan câu thông năng lực, trước đó tại Lữ Tiểu Ngư cùng Tiểu Hung Hứa câu thông thời điểm, Lữ Tiểu Ngư cũng đã triển lộ ra phương diện này thiên phú, nhưng Lữ Thụ lúc ấy cảm thấy Tiểu Hung Hứa tương đối đặc thù, cho nên mình cũng không nghĩ nhiều, nếu như hắn hiện tại lại nhìn thấy một màn này chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như thế. Loại thiên phú này, thật không phải là người người đều có, chỉ sợ Lữ Thụ còn muốn suy nghĩ sâu xa một cái càng sâu phương diện sự tình, đây có phải hay không là thức tỉnh năng lực, mặc dù huynh muội bọn họ đối ngoại tuyên bố chính mình cũng là lực lượng hệ giác tỉnh giả, thậm chí lần này mượn Trần Bách Lý làm rõ Lữ Tiểu Ngư ẩn giấu thực lực cơ hội, trực tiếp giúp Lữ Tiểu Ngư biến thành cấp dê lực lượng hệ giác tỉnh giả một bước đúng chỗ, thế nhưng là chính bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn không phải giác tỉnh giả, chưa hề thức tỉnh qua năng lực gì. Hắn cùng Lữ Tiểu Ngư đều là thuần túy nhất người tu hành, chỉ bất quá người khác không biết bọn hắn tại tu hành mà thôi, đã không phải giác tỉnh giả, vậy liền còn có thức tỉnh cơ hội. Trong đạo nguyên bang lúc Lữ Thụ một mực bị đánh giá thấp, một mặt là bởi vì mình cấp tư chất vấn đề, khác lấy phương diện chính là, hắn chỉ là cái giác tỉnh giả, tiền đồ chưa biết, ai biết hắn còn có thể thức tỉnh mấy lần, nhưng mà đây hết thảy đều bắt nguồn từ sai lầm đoán chừng, Lữ Thụ nhưng thật ra là cái thuần túy người tu hành, hắn cũng không có thức tỉnh, hắn còn có cơ hội. Trần Bách Lý biết, 16 tuổi một cái giác tỉnh giả, mỗi sớm một tuổi, ngộ tính liền cao hơn một tầng, nhưng mà Lữ Tiểu Ngư cũng không biết mình khi nào thì bắt đầu có loại này giống như động vật câu thông năng lực, tự hồ từ khi bắt đầu biết chuyện, là được rồi, ngay từ đầu chỉ có thể cảm nhận được tâm tình của bọn nó. Sau đó từ nàng bắt đầu đi theo Lữ Thụ tu hành, mỗi tấn thăng một tầng tinh vân, loại cảm giác này liền rõ ràng đi nửa một phần, cho tới bây giờ nàng đã có thể rõ ràng hiểu rõ động vật ý nghĩ, thậm chí có thể rất nhỏ thay đổi nó đám đó nghĩ cái gì, ở trong đó khác biệt ở chỗ, nàng đối lũ giả thú càng nhiều hơn chính là ước thúc, mà không phải khống chế, đây chính là Lữ Thụ chỉ có thể đuổi lấy lũ giả thú chạy, mà Lữ Tiểu Ngư lại có thể mang theo giả thú quân đoàn tại trong rừng cây mạnh mẽ đâm tới khác biệt chỗ, chính Lữ Tiểu Ngư xem chừng, mình bây giờ có thể ước thúc giả thú số lượng, đại khái tại chính đầu chi phối, giả thú quân đoàn theo mèo rừng dẫn đường cải biến nguyên bản phương hướng, trên đường đi ầm ầm phách lối quá cảnh. Chỉ sợ toàn bộ di tích bên trong nhân loại có rất ít nàng nhẹ nhàng như vậy, động đều không cần động, vài phút giả thú lui tránh, không có cái nào mắt không mở giả thú tới quấy rối, ngược lại là có giả thú xa xa nhìn thấy cái này giả thú quân đoàn liền né tránh, đại mèo, vẫn còn rất xa mới có thể đuổi kịp hắn. Lữ Tiểu Ngư ngồi tại bì bì heo trên đầu hỏi. Mèo rừng rống lên một cuống họng, không xa. Lữ Tiểu Ngư con mắt lóe sáng sáng, nàng phi thường muốn biết Lữ Thụ nhìn thấy mình kéo nhiều như vậy giả thú thời điểm là cái biểu tình gì, có thể hay không khen mình a? Hẳn là sẽ đi. Bì bì heo chúng ta đi, tốc độ nhanh một chút. Lữ Tiểu Ngư nghĩ tới đây đều có chút đã đợi không kịp. Lợn rừng vương bì bì heo ấp úng gia tốc chạy về phía trước. Chỉ là càng đi về phía trước Lữ Tiểu Ngư lại càng thấy được có chút không đúng. Lữ Thụ tốc độ không phải chậm như vậy a, nhanh như vậy liền bị mình đuổi kịp. Mèo rừng bỗng nhiên quay đầu biểu thị muốn tìm người ngay ở phía trước. Lữ Tiểu Ngư khẽ quát một tiếng, đều cho ta thả nhẹ bước chân, ta muốn cho hắn một kinh hỉ. Những giả thú khác còn dễ nói, bì bì heo liền có chút bỉ khuất, mình cái đầu như thế lớn, làm sao thả nhẹ bước chân. Một lượng lớn giả thú chậm rãi tại rừng cây cây lá rậm rạp bên trong hướng về phía trước tới gần, cái mông heo rón rén muốn bao nhiêu khó chịu có bao nhiêu khó chịu. Trần Tổ An ngay tại trong rừng cây đi tới thời điểm, đột nhiên cảm giác được sau lưng động tĩnh có điểm gì là lạ. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua kết quả kém chút liền sợ tè ra quần, một đầu hai đầu ba đầu, chín đầu giả thú đầu từ trong rừng cây nhô ra tới chính yên lặng nhìn xem hắn. Trong chớp nhoáng này, trong rừng cây bầu không khí muốn bao nhiêu quỷ dị liền nhiều quỷ dị, hắn ngẩng đầu liền thấy lợn rừng trên đầu Lữ Tiểu Ngư, lúc ấy liền khẽ run rẩy, "Tiểu Ngư a, ngươi bị bọn chúng bắt cóc à?" Lữ Tiểu Ngư nhíu mày nhìn chằm chằm trước mắt tiểu mập mạp Trần Tổ An, lúc này nàng bỗng nhiên nghĩ rõ ràng, mình từ vừa mới bắt đầu để đại mèo truy tung mùi thời điểm liền truy sai, kia cua nước tiểu không phải Lữ Thụ nước tiểu, mà là Trần Tổ An. Lữ Tiểu Ngư tức giận phi thường, tiểu mập mạp, ngươi tại sao muốn tùy chỗ đại tiểu tiện? A, Trần Tổ An quá sợ hãi, di tích bên trong còn quản cái này, đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Làm cơm tốt, ăn cơm tiếp tục viết đằng sau hai chương, khoảng cách nguyệt phiếu tiến vào tổng bảng 10 vị trí đầu, chỉ còn lại 300 phiếu chênh lệch các huynh đệ, quỳ cầu A.